Chiến thần Hào Môn, chương 633, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 633 chương, đây là mẹ ruột. Tám người hơi biến sắc mặt. Thật giống như bị đoán đúng tâm sự thông thường. Trong chốc lát nói không ra lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng cho là ta không biết. Các người mỗi một mạch. Cùng phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc. Đều tiếp xúc nhiều lần. Đàm Phong chết tiệt. Các ngươi lẽ nào sẽ không chết tiệt? Đàm Hưng lời nói, để cho bọn họ lạnh run. Không nghĩ tới Đàm Hưng, cái gì cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn không phải tới giết Giang Ninh đích sao? Sao bây giờ dường như thay đổi hoàn toàn một người giống như? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu dọn đồ đạc, theo ta trở về. Bằng không, cũng không nên trở lại. Nói xong, Đàm Hưng hừ một tiếng. Không nói thêm nữa. Quay đầu bước đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, những người này ngày hôm nay nếu là đi giết Giang Ninh. Vậy tuyệt đối sống không được. Coi như bọn họ tám người liên thủ. Cũng sẽ không là Giang Ninh đích đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thịnh Hải trận chiến ấy. Giang Ninh đánh chết 4 cái cấp bậc tông sư cao thủ. Sợ rằng thật là thủ đoạn gì đều vô dụng. Hoàn toàn bằng vào là của mình thực lực. Đàm Hưng sẽ không còn có chút nào hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàm Hưng suốt đêm ly khai. 8 cái nhánh núi cao thủ. Căn bản không dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Tất cả đều theo ly khai. Mà cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm gia, Giang Ninh vuốt cái bụng. Nằm trên ghế salon. Trên bàn cá nướng, đã chỉ còn lại có xương cá đỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người sẽ không sợ mập sao? Lâm Vũ Chân không phục nói. Một con ngư, 4/5 đều vào Giang Ninh đích cái bụng. Hắn không có ở thời điểm. Tô Ô Mai cũng không để cho tự cầm chiếc đũa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sợ ngươi mập, Giang Ninh nghiêm túc nói. Cho nên ta thay ngươi ăn. Lão bà, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành. Lâm Vũ Chân bạch liễu tha nhất nhãn, càng phát ra ủy khuất, quay đầu nhìn Tô Ô Mai nói. Mụ, người xem Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói đúng, Tô Ô Mai cũng là gật đầu, trong tay bưng mới vừa tắm xong hoa quả, đặt ở Giang Ninh trước mặt, người ăn ít một chút, lên cân khó coi, có Giang Ninh quản ngươi, ta mới yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân cả người đều sợ ngây người. Đây là mẹ ruột, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhìn Giang Ninh, lại nhìn Tô Ô Mai. Khẽ cắn môi, lão nhân ra ngài, liền bất công ngài thân nhi tử a, ta đây vóc lão bà. Muốn bỏ nhà ra đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng làm bộ đi lên lầu thu thập hành lý. Chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Dĩ nhiên không ai lan nàng. Lâm Vũ Chân thật sự có chút muốn khóc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng len lén kéo ra một cái khe cửa. Hướng dưới lầu nhìn lại. Tô Ô Mai đang ở hỏi Giang Ninh ngày mai muốn ăn. Hậu thiên muốn ăn cái gì? Ngày kia. Lại muốn ăn cái gì? Khinh Vũ, ta cảm giác mình là nhặt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân hướng về phía điện thoại. Bất đắc dĩ nói. Vậy khẳng định là một cái trời đông giá rét. Tuyết lớn đầy trời. Tô Ô Mai xuất môn ngược lại rác dưới thời điểm. Chứng kiến núp ở trong thùng rác. Oa oa khóc lớn chính mình. Trong chốc lát thiện tâm. Mới đem chính mình mang về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh. Mới là Tô Ô Mai con trai ruột. Lâm Vũ Chân trong lòng càng phát ra cảm thấy. Giấc mộng này rất chân thực. Ở đâu có như vậy bất công con rể. Nữ nhi không muốn nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Diệp Khinh Vũ đánh nửa giờ điện thoại của. Diệp Khinh Vũ đều nhanh cười đáp đau bụng rồi. Nghe được Giang Ninh lên lầu thanh âm. Lâm Vũ Chân vội vàng thấp giọng nói. Ta muốn ngủ. Hôm nào lại nói hắn nói bậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mất tích điện thoại di động. Lâm Vũ Chân lập tức tắt đèn. Dùng chăn đem mình đầu che lại. Làm bộ đã ngủ rồi. Giang Ninh đích cước bộ rất nhẹ. Tựa như miêu giống nhau. Thấy Lâm Vũ Chân núp ở trong chăn. Không có phát ra âm thanh quấy rối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tĩnh. Dường như lại đi ra ngoài. Còn không qua đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân lông mi nhảy lên. Không có cảm giác được Giang Ninh tới gần. Nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trong lòng nói thầm. Hanh. Không để cho ngươi chút dạy dỗ. Cũng không biết ở nơi này ra. Ai mới là bảo bảo. Có thể đợi một lúc lâu. Giang Ninh cũng không có bỏ lên giường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn đản này, để làm chi đi? Sẽ không chạy đi phòng khách à? Lâm Vũ Chân lặng lẽ sẽ bị tử sốc lên một cái kẽ hở. Mở mắt, đang thấy Giang Ninh cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngươi làm sao không phải phát ra âm thanh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn nhìn ngươi có thể chứa từ lúc nào à, Giang Ninh cười nói. Chỉ có 3 phút, lão bà, sự kiên nhẫn của ngươi không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Lâm Vũ Chân tức giận nói. Ta là tỉnh ngủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ cười, không nói lời nào. Đêm nay, phạt ngươi ngủ sofa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nàng vừa mới cùng Diệp Khinh Vũ thảo luận đi ra biện pháp. Dù sao cũng phải trấn áp một cái Giang Ninh a âu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, xoay người muốn đi, ta đây xuống lầu ngủ sofa đi. Nói xong cũng quay đầu, không mang theo một tia lưu luyến. Tức giận đến Lâm Vũ Chân. Mở to hai mắt nhìn. Người này, quá khinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về, nàng lập tức lại hô. Ta cho ngươi đi, ngươi phải đi à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, lời của lão bà phải nghe. Giang Ninh nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân thực sự là không biết nên nói gì. Giang Ninh nói, nàng căn bản là tìm không được một tia lỗ thủng. Ngay cả phản bác cũng không có cơ hội. Xem ra chính mình ở nơi này nhà địa vị. Đã định trước rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng có chút nhận mệnh. Cút đi lên, cho ta làm ấm giường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân khẽ kêu nói. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh một hồi buồn cười. Vẫn như cũ phải giữ vững vẻ mặt nghiêm túc. Cung kính chào một cái. Lập tức chui vào, một cái giữ chặt Lâm Vũ Chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tắt đèn, ngủ, cách chương.